Khi Thanh Mai Trúc Mã lại chính là người khiến bạn rung động, thì điều gì sẽ xảy ra? Không phải tình cảm nào khi mới nảy mầm cũng được chăm bón bằng nắng ấm và mưa phùn. Kiều Lạc Hy và Giang Thánh Trác lúc bình thường thì vô cùng thông minh nhạy cảm, nhưng cứ nhìn thấy nhau là châm chọc đá xoáy, làm cho đối phương tức đỏ mặt mới vừa lòng. Kinh khủng hơn là hai bạn ý lại rất thích cái trò mà hồi nhỏ chúng mình cũng rất thích ý, đó là trò gán ghép. Nên mới có chuyện một người hậm hực vì thời thanh xuân tươi đẹp, khi người ta hẹn hò tình tứ yêu đương thì mình lại suốt ngày lẳng nhẳng đi theo giải quyết chuyện hẹn hò của người ấy và bản thân của mình. Mình đã bảo mà, giả vờ tử tế là khổ. Con người đáng thương ấy là ai nhỉ? Chắc các bạn cũng đoán ra rồi phải không? Nhưng chuyện đặc sắc còn ở phía trước. Nghe chương 8, thời thanh xuân bị chó gặm mất. Cá nhân mình thì vô cùng thích thử chó gặm này. Giang Thánh Trác nhìn thấy gái đẹp đương nhiên sẽ vô cùng niềm nở, còn Kiều Lạc Hy ở bên cạnh thì không ngừng trợn trừng hai mắt. Thời gian đó, mỗi buổi tối trước giờ tự học, Kiều Lạc Hy và Mạnh Lai đều đứng trên tầng ngắm hoàng hôn. Đôi khi sẽ nhìn thấy Giang Thánh Trác cùng một nhóm bạn quảng vài bá cổ đi qua. Dường như anh ta đi đến đâu cũng phải có một đoàn người ủng hộ rầm rầm, còn anh ta luôn là người nổi bật nhất. Thiện cảm của Mạnh Lai đối với anh ta càng ngày càng rõ ràng. Giang Thánh Trác ăn mặc cũng có phong cách đấy. Ừ, mặt người da thú mà. Chúng cũng nhã nhặn lịch sự mà. Nhã nhặn? À, đúng rồi, trí thức bất lương mà. Ừ, trông cũng càng ngu ngược mà. Phóng đãng tự do. Thật ra tôi thấy hai chữ trước hợp với anh ta hơn ạ. Lạc Hy, có phải cậu có thành kiến gì với Giang Thánh Trác không? Đâu có. Lạc Hy à, hai cậu lớn lên cùng nhau từ nhỏ như vậy, cậu không thích cậu ấy à? Hả? Đừng đùa nữa đi, sao mình có thể thích tên đó được? Gương mặt của Mạnh Lai bỗng chốc ửng hồng, nhưng vẫn hỏi một cách dè dặt. Vậy mình có thể thích cậu ấy không? Có thể. Câu này từ nhỏ đến lớn cô đã nghe mấy trăm lần rồi. Cô gái nào ở bên cạnh cô cũng hỏi cô câu này. Thậm chí có lúc cô còn nghi ngờ ban đầu họ tiếp cận mình vốn có dụng ý khác. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm ngạc nhiên mừng rỡ của Mạnh Lai. Tuy Kiều Lạc Hy không mở mắt, nhưng dường như vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ấy lấp lánh vẻ thích thú. Thật sao? Lạc Hy, cậu thật tốt quá đi. Câu nói này khiến Lạc Hy không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Tại sao cô gái nào để ý đến cái tên Giang Thánh Trác second hand đó là lại đến hỏi ý kiến cô? Lẽ nào cô là mẹ anh ta sao? À, Lạc Hy này, sao mình thấy cậu và bạn Nhậm Gia Minh đó không thân thiết chút nào? Chẳng phải hai người đang hẹn hò sao? Kiều Lạc Hy nghĩ nghĩ một lát, thành thật trả lời. Không biết nữa. Thật ra gần đây cô đang định tìm lý do nào đó để đá anh ta. Khi đó, cứ cách một khoảng thời gian, Giang Thánh Trác lại làm mối cho cô, nhét vào tay cô nào quà, nào thư tình, miệng còn ăn nói ba lăng nhăng. Này, tôi có người anh em thích cậu đấy, hôm nào giới thiệu cho hai người làm quen nhé. Mỗi lần như vậy, Kiều Lạc Hy lại bị làm phiền ghê gớm, đành dứt khoát đồng ý, nhưng lại chẳng có chút gì gọi là hồi hộp lo lắng đối với đối phương. Kết quả cuối cùng luôn kết thúc vì sự soi mói bắt bẻ của cô. Sau đó, Giang Thánh Trác và Mạnh Lai thật sự đã yêu nhau. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Giang Thánh Trác cướp người con gái bên cạnh cô. Từ khi còn đi học ở nhà trẻ, Giang Thánh Trác ngoài việc tự khai thác nguồn tài nguyên các bạn gái xinh xắn, một con đường khác chính là những bạn gái chơi thân với cô, không bỏ qua một người nào. Từ đó về sau, Kiều Lạc Hy liền bị kẹp giữa việc hẹn hò của họ, phải đóng các loại vai. Nào A Hoàn, phu xe, thằng hề, tiếp khách, người hòa giải. Lúc đó cô vừa tìm được một lý do để tìm một người anh em của Giang Thanh Trác. Cô thật sự không muốn làm bóng đèn điện nữa nên bắt đầu từ chối xuất hiện. Nhưng không lần nào Giang Thánh Trác buông tha cho cô. Mỗi lần Kiều Lạc Hy đi theo sau họ đều cảm thấy mình đang lãng phí thời gian tuổi xuân một cách vô ích. Cứ một lúc Giang Thánh Trác lại quay đầu làm mặt quỷ với cô. Cô lại hận không thể lên đá cho anh ta vài cái. Tần suất chạy sang lớp tự nhiên của Giang Thánh Trác càng ngày càng nhiều. Ban đầu các bạn học đều nghĩ anh ta vẫn tìm Kiều Lạc Hy như trước đây. Sau này nhìn thấy anh ta thì gọi luôn Mạnh Lai ra. Những tiếng hô vang vọng bên tai, Kiều Lạc Hy ngồi tại chỗ của mình, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, cười tít mắt nhìn hai bóng dáng đó. Mạnh Lai ngượng ngập, đỏ mặt nhìn Giang Thanh Trác. Giang Thanh Trác thì cùng hô hoán với những người xung quanh, chẳng để ý, nở nụ cười trong sáng, nghiêng đầu nói chuyện với Mạnh Lai. Một khoảng thời gian dài sau đó, mỗi lần Kiều Lạc Hy nhớ lại thời gian thanh xuân đó, trước mắt lại vụt qua lần lượt những cảnh tượng có liên quan đến hai người họ. Đó là vườn trường vắng vẻ, một chàng trai và một cô gái gọn gàng trong làn mưa bay hay dưới cảnh lá rụng. Chiếc váy và áo sơ mi bị gió nhẹ thổi bay, bóng dáng đạp xe dưới những bóng cây, những gương mặt tràn đầy sức sống, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều say đắm, thứ tình cảm mơ hồ mà thuần khiết. Hai đứa đáng ghét này đã vô tình vô nghĩa chiếm đoạt lấy quãng thời gian ngây thơ nhất, trong sáng nhất, tươi đẹp nhất của Kiều Lạc Hy như thế. Cũng chính từ khi đó, cô bắt đầu ghét Mạnh Lai. Thời niên thiếu, trong cuốn nhật ký của mình, cô đã từng viết những dòng như thế này. Bạn của tôi đã thông qua tôi để quen một người bạn khác. Hai người họ tình cảm sâu đậm, tôi lại bị gạt ra ngoài. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Nhưng cô biết rõ, sự khó chịu của cô không chỉ vì lý do này. Sau đó, Giang Thánh Trác và Mạnh Lai tay nắm tay cùng sang bên kia đại dương. Không lâu sau đó, Kiều Lạc Hy cũng ra nước ngoài. Cho dù Mạnh Lai ba lần bảy lượt mời gọi, cô vẫn không đăng ký cùng một trường với họ. Đến Mỹ, Kiều Lạc Hy cũng chưa từng chủ động liên lạc với họ. Những năm đó cũng là thời gian cô và Giang Thánh Trác xa cách. Giang Thánh Trác nghe xong câu này của cô, ngẩn người ra một lúc, biểu cảm và giọng điệu cũng không có chút thay đổi nào. Về thì về chứ sao? Kiều Lạc Hy mạnh mẽ ngồi dậy, nhìn anh. Trước mặt tôi anh không phải giả vờ. Kiều Lạc Hy chắc chắn, đối với Mạnh Lai, Giang Thánh Trác có sự khác biệt. Cái trò phong lưu thành tính của Giang Thánh Trác cũng là từ khi chia tay với Mạnh Lai mới càng diễn càng mãnh liệt. Tôi giả bộ gì chứ? Này! Sao tôi cảm thấy cô ấy trở về rồi mà cô không vui mừng chút nào vậy? Năm đó chẳng phải hai người thân nhau như một đó sao? Cô còn đặc biệt chạy đến cảnh báo tôi, bắt tôi phải đối xử tốt với cô ấy. Sao mà trước bắc mới có mấy năm, cô đã thay đổi rồi? Đâu có, tôi chỉ là đang thương tiếc cho thời thanh xuân bị chó gặm mất của tôi, đã bị hai người chà đạp rồi. Đó là những tháng ngày cùng bạn bè túm năm tụm ba, nói những chuyện dở dở ương ương, trên trời dưới đất, xem những phim vô thường vô phạt, chẳng có ý nghĩa gì, rồi đi ăn uống, tụ tập, nâng cốc nâng chén. Những tháng ngày liều lĩnh, điên cuồng đến không cứu vãn nổi, đã một đi không trở lại nữa. Giang Thánh Trác lườm cô một cái. Nói lời này sao cô không tự đếm lại? Cô đã dẫm đạp bao nhiêu người anh em của tôi? Anh còn dám nói à? Anh cũng không tự đếm xem đã chà đạp biết bao nhiêu người chị em của tôi. Hai người đấu khẩu vài câu đã quét sạch bầu không khí nặng nề lúc trước. Hai người còn đang tranh cãi thì điện thoại của Giang Thánh Trác đổ chuông. Anh nhìn vào số điện thoại, làm mặt khóc với Kiều Lạc Hy. Kiều Lạc Hy xích lại gần xem, sung sướng khi người khác gặp tai họa. Mẹ, muộn vậy rồi mà mẹ chưa ngủ sao? Cái chuyện à? Đâu có, dạo này con ngoan lắm, mẹ cứ yên tâm đi. Không tin mẹ hỏi anh con đi. Làm gì có chuyện đó, mẹ lại nghe đứa danh con nào ăn nói linh tinh vậy? Nó rảnh việc thì chủ uống con trai mẹ thôi. Sao mẹ không tát cho nó vài cái? Gì ạ? Tuần này về nhà ăn cơm? Không được đâu, gần đây con bận lắm. Sao mẹ có thể nói con trai mẹ như vậy chứ? Mẹ có phải mẹ ruột con không vậy? Con đâu có quan hệ lăng nhăng. Ai cơ? Con gái nhà ai? Thôi đi mẹ ơi, cô ta còn to khỏe hơn con. Hai người con cũng không đánh lại cô ta. Còn ai nữa? Con không nhớ nữa. Con không nhớ thật mà. Ấy đừng. Mẹ, mẹ tuyệt đối đừng để cô ta đến đây. Ôi mẹ ơi, con trai của mẹ muốn học lực có học lực, muốn diện mạo có diện mạo, muốn vóc dáng có vóc dáng, cần tiền có tiền. Mẹ còn sợ con không tìm được con dâu sao? Vậy đợi một thời gian nữa rồi nói đi mẹ. Con nghe hình như là ba về rồi đó. Mẹ mau chăm sóc ba đi. Con cúp máy đây. Tạm biệt mẹ. Giang Thành Trác cúp máy xong thì tươi tỉnh hẳn, liếc sang bên thì thấy Kiều Lạc Hy đang nằm bò trên giường bệnh ngủ. Anh vỗ nhẹ vào người cô mấy cái. Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ đi. Ở đây một đêm, coi chừng sáng mai cô tàn phế giống tôi đó. Kiều Lạc Hy bỗng nhiên cong môi lên, híp mắt lại cười, mím chặt môi trả lời. Thế thì càng hay, chúng ta thành một đôi luôn. Giang Thành Trác ngẩn người, thu lại hết tất cả những điệu cười không nghiêm túc trước đó. Một lúc sau mới ra sức lay người cô. Cô vừa nói gì? Kiều Lạc Hy mơ mơ hồ hồ đập tay anh. Đánh thưa Giang Thành Trác, anh mà còn ồn ào là tôi sẽ mách ông nội anh lại trốn học cùng đám Diệp Chính Nam đi chơi bóng đấy. Giang Thành Trác phì cười, lấy tay xoa xoa mũi cô, nhỏ giọng dạy dỗ cô. Con bé này, cô chỉ giỏi mách lẻo thôi. Kiều Lạc Hy xua tay anh, chìm vào giấc ngủ. Nửa tháng sau, Giang Thành Trác cuối cùng cũng được phép ra viện, ăn mặc phong lưu phóng đãng, hát ngâm nga xuất hiện trong phòng làm việc. Cô gái nhỏ mới từ phòng thư ký đến vẫn còn sống trong thời kỳ đầu của triệu chứng Giang Thị, đánh phấn hồng hai mắt, gương mặt cố ý làm ra vẻ đắm đuối, còn nói với Đỗ Kiều bên cạnh: "Tổng giám đốc Giang trở về rồi." Đỗ Kiều chống tay lên trán, anh sếp này đúng là một nhân vật phiền phức. Đừng tưởng anh ấy cả ngày lúc nào cũng tươi cười hớn hở, chuyện gì cũng đùa bỡn, trông thì không đứng đắn nghiêm chỉnh, không đi tìm gái đẹp thì cũng đi hẹn hò. Thì thực, anh ta là một con sói giả dạng một con dê. Trước bàn đàm phán, bộ dạng đó của anh lại có thể giết người một cách vô hình. Suy nghĩ rõ ràng, lời lẽ sắc bén, thế mạnh áp đảo, luôn khiến đối phương trở tay không kịp. Thì thoảng có người không hiểu sự tình, mạo phạm đến anh ấy sẽ tiện đà tiến đánh, tuyệt đối không nương tay. Còn một điều nữa là, thủ đoạn của anh ấy rất đặc biệt. Thất thần một lúc, Đỗ Kiều thu lại những cảm xúc, cầm văn bản lên, vào phòng tìm Giang Thành Trác để xin chữ ký. Còn gì đau buồn hơn mà khi thấy đứa bạn thân nhất đi chơi với người mình thích nhất? Nên mình hoàn toàn đồng ý với nàng Lạc Hy về cái sự thanh xuân bị chó gặm mất. Đã thế lại còn không phải một nàng, mà nàng nào chơi với Kiều tiểu thư cũng lăm le hỏi thăm Giang công tử. Đúng là không có tức nhất, chỉ có tức hơn. Không có bất hạnh nhất, chỉ có bất hạnh hơn. Nhưng mà mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Tương lai và hiện tại của bạn Giang thiếu vẫn còn bị bạn Kiều Lạc hành hạ dày dài. Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy. Lại một tuần nữa trôi qua rồi, phải chờ tuần sau chúng ta mới được gặp lại và cùng tám với cặp đôi cầm thú. Chúc các bạn một tuần vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo nhé. 我才发现你很耀眼。 想念你，可是我刚刚才